Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4010, đội cảm tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quốc Phong quay đầu nhìn Vạn Lăng Phong một cái, ánh mắt đỏ máu. Chiến thần Lăng Phong, Lư Quốc Phong tôi có ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Diệp Soái và ông Đề Bạt. Không có Diệp Soái thì không có Lư Quốc Phong tôi hôm nay, tình hình này, tôi không xông lên thì ai xông lên? Nếu ông về Hoa Quốc, nhớ giúp tôi nói với bố mẹ một câu, con trai bất hiếu, không về nữa. Quát một tiếng, tất cả đội, giết, thành viên tiểu đội sát thần tiến lên trước, ngăn trước hai người Diệp Tâm và Diệp Nặc, phụt, phụt, phụt, hơn ngàn người hóa thành xương máu tại chỗ, lại không có một ai chùn bước, bên ngoài Thái Dương Tông, vô số võ giả xúc động. Tinh thần coi cái chết như không, bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào trong bọn họ cũng không có được. Vậy mà lại nhìn thấy ở Thái Dương Tông, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng. Người của Phật môn lại giết người vô tội bừa bãi như vậy sao? Các người bái Phật gì thế? Khóe miệng Phật tử 13 cong lên nụ cười băng lạnh. Khí sắp phạt nặng nề như vậy, không biết đã giết bao nhiêu người vô tội, chẳng khác gì với ma đầu. Bản Phật tử chỉ là cho họ đi đầu thai, rửa sạch tội nghiệt thôi, vừa nói xong. Năm ngón tay tóm hư không? Một bàn tay lớn màu vàng kim thò ra từ trong Phật quang tiếp tục tóm về phía Diệp Tâm, Diệp Nặc, Thạch Lỗi hít sâu một hơi, đang định lên tiếng. Đoạn Nha ở bên cạnh ngăn anh ta lại, vỗ vai anh ta. Người anh em, để tôi trước, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.